Tô vàng nạm ngọc, chương 55, chân tướng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Bùi Mạc cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, người nói cái gì? Lý Tâm Ngọc muốn cười, chỉ là khóe miệng còn chưa dơ lên, nước mắt lại trước một bước chảy ra. Đây không phải là chuyện xưa, từng chút đều là hiện thực ta đã trải qua. Bùi Mạc, bản cung đã chết qua một lần. Người đứng trước mặt ngươi sớm đã không phải Lý Tâm Ngọc lúc ban đầu. Thân thể này ở đây. Nàng lấy tay chỉ ngực, mắt ướt hồng, cụ thể là ở tại nơi này. Là một mặt linh hồn lang thang đã chết đi. Kiếp trước, năm ấy ta 21 tuổi. Ngươi và Lang Gia Vương hợp lực khởi binh công phá thành Trường An. Diệt vương triều của Hoàng Huynh, san bằng Thanh Hoan Điện của ta. Ngươi hỏi ta tại sao muốn giết ngươi. Đó là bởi vì kiếp trước ta vì ngươi mà chết. Uổng mạng trùng sinh. Trong lòng ta thực sự oán giận khó bình. Không có khả năng. Ta không có khả năng làm chuyện như vậy. Hai tay Bùi Mạc chặt nắm thành quyền. Cổ hơi nghiêng gân xanh nhô ra. Trong mắt đều là không thể tin tưởng. Mặc kệ tướng quân trong chuyện cũ của người là ai. Ta tuyệt đối sẽ không cùng hắn làm ra những chuyện như vậy. Ta dù chết cũng sẽ không tổn thương người. Càng sẽ không giết chết người. Người nhất định đã mơ thấy ác mộng. Đem cảnh trong mơ cùng hiện thực lẫn lộn. Lý Tâm Ngọc chật vật quay đầu đi chỗ khác. Nghẹn giọng đáp. Mộng, ta cũng đã nhiều lần hy vọng đây chẳng qua là một hồi hoang đường cảnh trong mơ. Nhưng từ khi trọng sinh tới nay. Ta vẫn thường xuyên nhớ lại cảnh tượng thành phá nước mất nhà tan kiếp trước. Nhớ lại khủng hoảng nguy cấp thần hồn nát thần tính. Nhớ lại loan đao sáng loáng treo trên đỉnh đầu ta. Lưỡi dao chém xuống da thịt. Máu tươi một cỗ lại một cỗ phun ra. Thân thể của ta càng ngày càng lạnh. Càng ngày càng lạnh. Thế nhưng, không có người nào tới cứu ta. Lời miêu tả của nàng tàn nhẫn mà lại chân thực. Bùi Mạc chỉ cảm thấy bớt chu sa trước ngực một trận lửa nóng phỏng. Đau đến nỗi hắn cơ hồ mắt mở không ra. Hắn tựa như không cách nào tiếp nhận sự thật lui về phía sau một bước. Lưng đụng vào ván cửa. Một tay siết ngực thở dốc từng ngụm lớn. Lẩm bẩm nói. Chấm, không có khả năng. Điện hạ, người là mạng của ta. Ta sao có thể không tiếc mà giết người. Một câu cuối cùng, hắn cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở. Một giọt thanh lệ xẹt qua, chảy qua khóe miệng, xẹt qua gương mặt tuấn tú của hắn một đảo ướt lạnh. Ta muốn giết ngươi, không phải là vì sợ ngươi, cũng không phải là bởi vì thân phận tội nô Bùi thị, mà là bởi vì kiếp trước ngươi giúp đỡ Lang Gia Vương khởi binh tạo phản, gián tiếp bức tử ta trong tay hoạn quan. Lý Tâm Ngọc lau nước mắt, cười nói, mặc dù cách một kiếp, nhưng ta tuyệt đối không nói bậy. Bùi Mạc, đây chính là chân tướng ngươi muốn. Cách chương.